Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 41, hạn bạt cùng doanh câu. Đông Vương Công thông qua chiếc kia hoàng tuyền, vừa bước một bước vào dương gian, tự nhiên trực tiếp qua tìm Thần Nông, vẫn là cái kia miệng núi lửa. Thần Nông cùng Đông Vương Công khai hoài uống. Ha ha ha ha ha, thống khoái a. Thống khoái a, Thần Nông cười to nói, đại ca nói nhưng là thật. Đông Vương Công cũng cười nói, cái này còn có thể là giả. Một chúng thánh nhân nại ta không được, ta cũng không sợ bọn họ. Tự nhiên hôm đó cũng đi chứng kiến. 20 năm, trương một cái nhân tộc bình thường, rốt cục bằng vào thiên phú tư chất, tu luyện thành tiên, nữ tử kia phi thăng thiên giới lúc. Tam thanh thánh nhân có thể đều đang đợi đây. Cái thứ nhất nữ tiên. Tuy nhiên chỉ có một người. Nhưng cái thứ nhất tuân theo khí số cũng chính là lớn nhất. Tam thanh thánh nhân kém chút tranh đánh nhau, muốn thu nó làm đệ tử. Ha ha ha, bộ dáng kia, thiên hạ ngoài ta còn ai? Liền tại tranh đoạt này cái thứ nhất nữ tiên lúc, ngươi không biết. Khi Tây Vương Mẫu được phong thần tế, thiên đạo ngừng lại lộ ra kỳ nữ tiên thủ pháp tắc xuống tới. Này cái thứ nhất nữ tiên, nhất thời thụ thiên đạo dẫn dắt, bay về phía Côn Lôn Sơn, trước bái Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thả người, người khác mới có thể thu làm đệ tử. Ha ha ha, ngươi không thấy được, ngươi không thấy được Tam Thanh lúc ấy biểu tình kia. Ha ha ha ha ha, Thần Nông cười to nói, thật đúng là thống khoái. Đông Vương Công cũng là cười nói, đại ca một nhà, xem như bị bọn này thánh nhân tai họa thảm, con gái đều không chết ít. Thần Nông không có phát cuồng đã không tệ, sao có thể khắc chế giờ phút này hưng phấn. Đại ca, ngươi đã xác định, Tây Vương Mẫu là bị Phục Hy phong thần. Đông Vương Công hiếu kỳ nói, việc này, ngươi không biết. Thần Nông cười nhìn Đông Vương Công. Đông Vương Công khẽ cười khổ. Đại ca, cũng không cần giễu cợt ta. Ta cùng Tây Vương Mẫu, chỉ là bằng hữu bình thường. Thôi, ngươi điểm này phá sự, ta cũng không nhiều lời. Thật là Phục Hy làm phong thần thai, vì Tây Vương Mẫu phong nhất cái thiên giới nữ tiên thủ. Đến thiên giới thánh nhân đạo quả, thiên hạ nhân tộc nữ tiên thủ, phi thăng nữ tiên, trước bái Tây Vương Mẫu, mới có thể tại Tây Vương Mẫu cho phép dưới, bái nhập những cường giả khác môn hạ. Thần Nông giải thích nói, bọn này thánh nhân, thật đúng là trúc lam múc nước công dã tràng a. Đông Vương Công cười nói, là Tam Thanh thánh nhân, còn có Hồng Quân. Trúc Lam múc nước công dã tràng, bất quá, bây giờ chỉ là không một nửa, thiên hạ còn có nam tiên còn không có phi thăng. Thần Nông híp mắt nói, nam tiên, đại ca ngươi lần trước nói, nhóm người thứ nhất tộc thành tiên tế, đem có một lần cơ duyên, chẳng lẽ ngay tại lúc này? Đông Vương Công nhìn về phía Thần Nông, không tệ, năm đó... Ta thành tựu nhân tộc thánh nhân đạo quả, có thể mơ hồ thấy rõ một tia hiện tại, chỉ là không biết thao tác cụ thể. Bây giờ, Phục Hy người bảo đảm phong thần, ta rốt cục thấy rõ, nhân gian giới thánh nhân đạo quả đã đủ. Vậy kế tiếp, cũng là thiên giới hẳn là có hai cái thánh nhân đạo quả. Tây Vương Mẫu lấy một cái, còn có một cái. Tây Vương Mẫu là nữ tiên thủ, này một cái khác, cũng là nam tiên thủ. Thần Nông híp mắt nói, còn có một cái thánh nhân đạo quả. Đông Vương Công hai mắt nhắm lại, đáng tiếc, này thánh nhân đạo quả, ta tạm thời không có nhúng tay tư cách. Thần Nông cau mày nói, ô, nhân đạo thiên thư, vạn lý khí số, ngươi có, nhưng, muốn này thánh nhân đạo quả. Còn cần hai thứ, tạm thời không phải chúng ta có khả năng có. Thần Nông trầm giọng nói, này hai thứ, nó một, thiên ân phù, vật này, chỉ sợ cần mấy cái thiên địa thánh nhân hướng lên trời thỉnh nguyện, thiên địa mới có ban tặng. Hồng Quân, Tam Thanh rõ ràng phù hợp yêu cầu này. Thiên Ân Phù xảy ra hiện trong tay bọn hắn. Thần Nông trịnh trọng nói. Đông Vương Công khẽ nhíu mày. Này cái thứ hai đâu? Nhân Đạo Thiên Thư, Thiên Ân Phù, Vạn Lý Khí Số, toàn cần nhân tộc thánh nhân làm phong thần thai, tiến hành phong thần người bảo đảm tài năng phong ra một cái khác thiên giới thánh nhân. Mà năm đó nhân tộc Tam Hoàng thế nhưng là có trình tự, hành thiên cùng pháp cũng là có trình tự, phục hy hàng thủ, nữ hoa hàng lần, ta vì mạt, ý tứ chính là theo trình tự nữ hoa phong thần người bảo đảm về sau ta mới có tư cách phong thần. Nhưng chỉ còn một cái thiên giới thánh nhân đạo quả nữ hoa phong thần về sau ta lại không có cơ hội. Thần Nông cười khổ nói. Đông Vương Công hơi hơi trầm mặc, rất rõ ràng nữ hoa không thể là vì chính mình phong thần người bảo đảm. Tiếp theo Hồng Quân, Tam Thanh đạt được thiên ân phù cũng không có khả năng dùng trên người mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá. Đông Vương Công một trận suy nghĩ một hồi lâu. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang. Đại ca, chưa hẳn không có cơ hội. Đông Vương Công híp mắt nói. Ồ, Thần Nông hiếu kỳ nói. Chỉ có Tam Hoàng, tài năng người bảo đảm. Phục Hy đã người bảo đảm qua một lần, là không thể người bảo đảm phong thần lần thứ hai, mà nữ oa xếp tại ngươi phía trước. Nếu như thế, vậy liền để nàng trước phong thần. Đông Vương Công híp mắt nói, có thể thiên giới thánh nhân đạo quả, chỉ có hai cái, một cái là Tây Vương Mẫu, thừa kế tiếp, a, Thần Nông cau mày nói, còn lại một cái, không quan hệ, nhượng nữ oa cùng Tam Thanh bọn họ phong thần đi. Chờ phong bước phát triển mới thiên giới thánh nhân, người ta lại đem nó phế bỏ. Đây chẳng phải là một lần cuối cùng phong thần thời cơ, lại hội rơi vào đại ca trong tay. Đông Vương Công hai mắt nhắm lại nói, ngươi nói là phế bỏ bọn họ phong thần thánh nhân. Thần Nông đột nhiên lông mày nhíu lại. Đông Vương Công gật gật đầu. Thế nhưng là thánh nhân có 3000 thiên đạo phù hộ, như thế nào phế? Thần Nông cau mày nói, cái này liền cần chúng ta sớm bố trí. Hiện tại ta nhưng vẫn là có cơ hội. Đông Vương Công cười nói. Thần Nông thần sắc hơi động. Thần Nông cũng không vụng về, trong nháy mắt nghĩ đến khả năng. Ngươi nói là chúng ta tới một lần thâu thiên hoán nhật, nhượng nữ oa phong thần người kia, là chúng ta sớm chuẩn bị người tốt. Có thể chứ? Đông Vương Công cười nói, có thể, vì cái gì không thể? Ha ha ha, ta thích xem bọn hắn một lần nữa Trúc Lam múc nước công giã chàng mặt mũi. Ha ha ha ha, Thần Nông cười to nói, đương nhiên, Hồng Quân, Tam Thanh cũng là đa mưu túc trí, không có khả năng đơn giản như vậy liền bị lừa, cho nên, cần chúng ta thiết kế tỉ mỉ một phen, vừa vặn. Bây giờ nhân gian giới, ta cũng chôn mấy cái con cờ, vừa vặn dùng tới. Đông Vương Công cười nói, như thế tốt lắm. Thần Nông gật gật đầu, đại ca, lần trước nữ bạt, lục nha trở về, nữ hoa tình huống thế nào? Đông Vương Công nhìn về phía Thần Nông, nữ bạt, ta đem nàng điều đi con của ngươi dưới trướng, khác cái ánh mắt kia nhìn ta. Điều đi ngươi đệ tử Cơ Hiên Viên thủ hạ tác chiến qua. Thần Nông cười khổ nói, nữ bạt đi đánh trận, có thể hay không bị một chúng thánh nhân tính kế? Đông Vương Công cau mày nói, nữ bạt là Viêm Đế Thần Nông nữ nhi, đây không phải bí mật. Đi giúp Cơ Hiên Viên tác chiến, một chúng thánh nhân sẽ bỏ qua lần này hạ độc thủ thời cơ sao? Đương nhiên sẽ bị một chúng thánh nhân tính kế a. Tại Cơ Hiên Viên cùng Si Vưu một trận chiến đấu tế, đã bị giết chết một lần. Thần Nông âm thanh lạnh lùng nói, giết chết? Đông Vương Công sầm mặt lại. Ngươi yên tâm, lúc trước, nữ bạt phái đi Hiên Viên bộ lạc thời điểm, Hậu Khanh cũng bị phái đi Si Vưu bộ lạc hỗ trợ. Hậu Khanh mặc dù tại trại địch, cũng giúp chăm sóc nữ bạt, cũng không biết hai người này làm sao lại nhìn vừa ý. Thần Nông cười khổ nói, Hậu Khanh cùng nữ bạt. Đông Vương Công hơi sững sờ, Hậu Khanh là che chở nữ bạt, bất quá, không có làm như vậy dễ thấy. Có Hậu Khanh che chở, ta cũng yên tâm. Này Hậu Khanh tuy nhiên bảo thủ một điểm, nhưng cuối cùng phẩm đức coi như không tệ. Thần Nông một mặt nhìn con rể biểu lộ, nhượng Đông Vương Công một trận cổ quái. Đại ca, ngươi mới vừa nói nữ bạt chết. Đông Vương Công ngắt lời nói, là chết, bất quá, nữ bạt dung hợp hỏa thi tâm. Ngươi cũng không phải không biết, đó là thành tựu cương tổ đồ vật. Nữ bạt một mực không được kỳ pháp, là bởi vì nữ bạt không chết qua. Khi nữ bạt chết trong nháy mắt, nàng triệt để dung hợp hỏa thi tâm, thành tựu hỏa cương tổ. Sống lại, dậm chân chỗ, đất càn ngàn dặm, ngập trời biển lửa, trong nháy mắt đem hại chết người nàng toàn bộ đốt cháy. Cương thi hỏa, thật là kỳ lạ. Hiện tại, trên chiến trường, người người xưng nàng là Hạn Bạt. Thần Nông cười nói, Hạn Bạt. Đông Vương Công ngạc nhiên nói, đúng vậy a, Hạn Bạt, Hậu Khanh, đã thành Cơ Hiên Viên. Si Vưu hai đại quân doanh trong hai cái lãnh binh thủ lĩnh. Hai cái cương tổ, đối chiến bao nhiêu lần? Thần Nông cười nói, hai cái cương tổ, lẫn nhau đối chiến, Hậu Khanh đại chiến Hạn Bạt. Đông Vương Công cổ quái nhìn xem Thần Nông. Khó trách Thần Nông hiện tại một điểm không lo lắng Hạn Bạt gặp nguy hiểm. Hậu Khanh lại cùng Hạn Bạt đánh ra cảm tình đến. Loại tình huống này, Hạn Bạt còn có cái dám nguy hiểm a? Hai người liếc mắt đưa tình còn tạm được. Này gặp nguy hiểm, nữ hoa cùng tinh vệ dung hợp sao? Đông Vương Công hiếu kỳ nói. Dung hợp, bất quá, nữ hoa thi thể. Bởi vì bị Vu Nguyên Tôn đoạt xá qua, lại có Vu Nguyên Tôn một đoạn trí nhớ. A, như tình huống như vậy, làm sao không thể hảo hảo lợi dụng? Ta liền để nữ oa tiếp tục làm bộ Vu Nguyên Tôn. Cùng dị tộc tiếp xúc, Thần Nông trịnh trọng nói, nữ oa bây giờ cũng là phong cương tổ đi, nàng làm bộ Vu Nguyên Tôn. Nhìn thấy Đại Tế Ti, cũng chính là Hồng Quân. Đông Vương Công cau mày nói, Thần Nông lắc đầu, không, Đại Tế Ti xưa nay không cùng hắn gặp mặt, mà là tại cố định địa phương, lưu cái mạng lại lệnh tín tiên a. Ồ, cái này Đại Tế Ti làm việc thật đúng là bí ẩn. Cũng đúng, Hồng Quân giờ phút này thế nhưng là thiên địa thánh nhân, cũng không thể bại lộ. Đông Vương Công trầm giọng nói, này Đại Tế Ti tay thật đúng là trường, thế mà trả lại nữ oa mưu cái thân phận mới, đem đánh vào Côn Lôn Sơn nội bộ. Thần Nông trầm giọng nói, đánh vào Côn Lôn Sơn, ngươi ý tứ nói nữ oa tại Đại Tế Ti an bài xuống, ngụy trang thành Phượng Hoàng nhất tộc, tiến vào Côn Lôn Sơn nội bộ, đến Tây Vương Mẫu dưới trướng. Đông Vương Công kinh ngạc nói. Thần Nông gật gật đầu, còn tốt nữ oa ngụy trang Vu Nguyên Tôn, nếu không, chúng ta còn không biết Đại Tế Ti hội có thủ đoạn như thế. Tại Côn Lôn Sơn, Phượng Hoàng trong bát mạch này một mạch, Phượng Hoàng bát mạch, Khương, Cơ, Duyệt, Diêu, Nhẫm, Vân, Tự, Quy, nữ oa lẫn vào doanh mạch, bây giờ tên là Doanh Câu. Thần Nông giải thích nói, Doanh Câu, a. Cái này Phượng Hoàng trong bát mạch, doanh, đến là kỳ lạ, cùng doanh tứ hải doanh, có chút giống. Đông Vương Công hiếu kỳ nói, cũng là cùng một cái doanh, chỉ bất quá, doanh tứ hải không phải Phượng Hoàng nhất tộc, hắn là Long tộc. Thần Nông giải thích nói, ồ, Đông Vương Công hơi hơi ngạc nhiên, nữ hoa bây giờ cũng là Doanh Câu, tại Côn Lôn Sơn, bởi vì Đại Tế Ti an bài, địa vị cũng là một đường lên cao. Cũng không biết này Đại Tế Ti, rốt cuộc muốn làm gì? Thần nông trầm giọng nói, mặc kệ làm cái gì, việc này nhất định phải cùng Tây Vương Mẫu thông báo một chút. Đông Vương Công nhất thời nói ra, thông báo một chút, ha ha ha, người mới vừa rồi còn nói cùng Tây Vương Mẫu không có liên quan. Thần nông nhất thời cười trêu nói, Đông Vương Công, ngoặc kép, tốt, không nói ngươi cùng Tây Vương Mẫu, không muốn sụ mặt, ha ha ha, thần nông cười to nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.